Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Duyên, tuyệt không thể tả. 3. Về phần ta cái kia tiền thế thân, trên người hắn khí tức tử vong tràn ngập, lại không có bất luận cái gì thuật pháp ba động, này phù hợp phán đoán của ta, dù sao chết lâu như vậy, đem hắn đoạt xá quỷ đồ chơi. Cũng chỉ là chiếm cứ thể xác mà thôi. Bất quá ta kiếp trước kia nhục thân chi lực, có thể so với linh tàng đại viên mãn. Đội trưởng nhăn lại lông mày. Một cái tiền thế thân liền đã để hắn không có cách nào đối phó. Như hôm nay có một cái u tinh, như vậy muốn đụng chạm kiếp trước, cơ bản không có khả năng. Xem u tinh cùng đại sư huynh ngươi tiền thế thân thân mật trình độ. Người tiền thế thân thân phận hẳn là cái kia vị ương sơn mạch đệ nhất cường giả huyền mệnh tử. Chỉ là có chút kỳ quái. U tinh vì cái gì ở chỗ này? Như thế nào lại vừa thấy đã yêu? Yêu đến như vậy trình độ. Hứa Thanh vẫn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Vì vậy nhìn về phía đội trưởng. Chúng ta cần liên quan tới cái này huyền mệnh tử tình báo. Tình báo của hắn ta có. Ta trước đó mặc dù không chú ý những này tiểu gia tước, nhưng cũng tiện thể siêu tập một chút ít. Đội trưởng nói, đánh mở túi chữ vật tìm kiếm, rất mau tìm đến một cái ngọc giản. Bên trong đôi cái này huyền mệnh tử có chút giới thiệu. Đối phương tại vị ương sơn mạch, sáng lập một cái tông môn, tên là huyền mệnh tông, mà người này hàng năm tại huyền mệnh tông bên trong bế quan. Rất ít ra ngoài, có thể tưởng tượng bế quan chi địa tất định phòng thủ xâm nghiêm. Muốn tiềm nhập tiến vào, nguy hiểm quá lớn, lại cơ hội chỉ có một lần. Một khi bị đối phương phát hiện, Hứa Thanh bọn hắn cục diện đem vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ Hứa Thanh cùng đội trưởng hai người sau khi thương nghị, cảm thấy chỉ có thể dùng một chút mưu lợi chi pháp mới có thể. Đại sư huynh, người tiền thế thân cùng U Tinh, gần đây đại hôn, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, não hải mạc danh kỳ diệu hiện ra một cái kế hoạch. Đội trưởng nghe vậy, có một loại dự cảm xấu. Đại sư huynh, U Tinh không phải muốn đi âm dương hoa gian tông linh chỉ tẩy lễ một tháng sau. Nếu là tại kia cái thời điểm, chúng ta có biện pháp nào đem nó vây khốn, khiến nàng vô pháp đi thành hôn. Sau đó đại sư huynh ngươi giả bộ đóng vai thành U Tinh dáng vẻ. Hứa Thanh vừa nói đến đây, đội trưởng con mắt mở to, Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm cũng chạy trở về, nghe được cái này chút ít sau riêng phần mình mắt lộ ra kỳ mang. Nhất là Ninh Viêm, càng là nhịn không được vui vẻ nhếch miệng, nhưng lại lo lắng chịu đánh, cưỡng ép khắc chế. Hứa Thanh tiếp tục mở miệng. Đại sư huynh ngươi rất hiểu ngươi tiền thế thân, ngươi cũng có chút hiểu U Tinh, dù sao ngươi đi qua nhà nàng, nhất là ngươi càng sở trường ngụy trang thành dị tính, còn có qua kinh nghiệm, còn nhớ rõ lúc trước hải thi tộc công chúa sao, đương thời ngươi, giống như đúc, vô cùng chân thực. Hứa Thanh ngóng nhìn đội trưởng, lấy ra một cái quả táo đưa đi qua, thấp giọng mở miệng. Sở dĩ ta cảm thấy, ngươi giả bộ đóng vai thành U Tinh, đi cùng ngươi tiền thế thân đại hôn, này dạng ngươi chẳng phải có thể dùng cùng ngươi tiền thế thân tiếp xúc sao? Đương nhiên điều, kiện tiên quyết là, chúng ta có biện pháp vây khốn U Tinh, mà ngươi cũng có thể giấu giếm được ngươi tiền thế thân. Đội trưởng bản năng tiếp nhận quả táo, biểu lộ trần trờ. Hắn cảm thấy Hứa Thanh nói kế hoạch là có thể được. Chỉ là nghĩ đến chính mình đi cùng tiền thế thân đại hôn. Loại kia hoang đường cảm giác, để trong lòng hắn mờ mịt. Đại sư huynh trước mắt có thể nghĩ tới, cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ bất quá quá điên cuồng, ngươi có thể không thể nào tiếp thu được. Hứa Thanh hít khẩu khí, vỗ vỗ đội trưởng bả vai, đội trưởng cắn răng. Biểu lộ dữ tợn, hô hấp cấp súc, cuối cùng trong mắt lộ ra điên cuồng. Ta có thể, bất quá kế hoạch này, muốn chuẩn bị cẩn thận mới tốt. Tiểu A Thanh, thế giới của ngươi mảnh vỡ ta muốn mượn một chút. Đây là đem nó vây khốn cơ sở. Muốn vây khốn U Tinh, tầm thường biện pháp vô dụng. Ta còn cần tại thế giới của ngươi mảnh vỡ bên trong bố trí một cái tuyệt thế đại trận. Thậm chí còn cần tự thân tiến về, giải khai bộ phận phong ấn, lại phối hợp ta bảo ra chi lực, thêm bên trên Thái Dương chi uy. Đúng thì người quỷ đế Sơn Nguyên Anh cũng muốn ở bên trong. Như vậy mới có thể đem thế giới mảnh vỡ khép kín, đưa nàng nhốt ở bên trong. Về phần giấu giếm được ta tiền thế thân, ta đến nghĩ biện pháp. Đội trưởng con mắt xích hồng, vì cầm lại thân thể của mình, hắn tựa hồ quyết định đụng một cái, vì vậy lại cùng Hứa Thanh nghiên cứu thoáng cái chi tiết. Tỷ như thế nào bố trí, làm sao không gây nên Âm Dương Hoa Gian Tông chú ý. Trong lúc đó Hứa Thanh cũng đưa ra nghi vấn của mình. Vậy liền là chuyện này có khả năng hay không? Là đối phương cố ý như vậy, đang câu cá, dù sao có một số việc không thể theo phía ngoài đi xem. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Hứa Thanh trong mắt có một vệt kỳ dị giây lát tức thì. Nhưng rất nhanh hắn tựu lại là tràn đầy tự tin dáng vẻ. Vỗ ngực nói hắn có biện pháp hóa giải. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Đội trưởng theo tiến vào Vị Ương Sơn Mạch về sau, nói chuyện hành động tựa hồ cùng trong trí nhớ mình có chút không đồng dạng. Bất quá loại này tràn đầy tự tin thoại ngữ cũng là đích thật là từ đầu đến cuối đều nói rất nhiều. Vài ngày sau, bọn hắn nhiều lần hiệp thương, rốt cục định ra kế hoạch, hướng về ở vào Vị Ương Sơn Mạch Âm Dương Hoa Gian Nam Tông xuất phát. Âm Dương Hoa Gian Tông tại Tế Nguyệt Đại Vực là một cái đại tông, bởi vì phụ thuộc thần điện đảm nhiệm tế vũ, tồn tại nhất định đặc quyền. Sở dĩ tại Đông Tây Nam Bắc đều tồn tại đông đảo phân tông, đệ tử vàng thau lẫn lộn, hư giả thân phận cũng rất tốt cho tới. Đây cũng là đội trưởng tại đến thời điểm lựa chọn Âm Dương Hoa Gian Tông thân phận nguyên nhân một trong. Về phần tại cái này Vị Ương Sơn Mạch phân tông, chỉ là Nam Bộ Đại Vực bên trong một số phân tông một trong. Hắn lão tổ Quy Hư hàng năm tại Hồng Nguyệt Thần Điện tổng bộ sám hối bình nguyên. Về phần cái này phân tông tông chủ, là hắn huyết mạch con cháu, có linh tàng tu vi, tọa trấn này tông. Bất quá Âm Dương Hoa Gian Tông bởi vì phân tông quá nhiều, sở dĩ tương hỗ chi gian kỳ thật cũng không phải là hòa thuận. Coi như chợt có lui tới, cũng không phải cái kia thân mật, tựa hồ riêng phần mình bài xích, có chút đề phòng đối phương bộ đáng. Đội trưởng cùng Hứa Thanh mặc dù có Âm Dương Hoa Gian Tông đệ tử thân phận, nhưng vẫn là tại cái này tông môn trước đệ trình lệnh bài sau bị ngăn lại. Âm Dương Hoa Gian Tông sơn môn tại cái này Vị Ương Sơn Mạch một tòa song tử phong bên trên, trong đó điêu lan ngọc thế rất là xa hoa, nhất là phía sau núi Linh Hồ. Bởi vì là Vị Ương Sơn Mạch một chỗ linh hà hội tụ điểm, sở dĩ càng thêm nổi danh. Giờ phút này, tại cái này song tử phong dưới, một đạo quang màn xuất hiện tại Hứa Thanh cùng đội trưởng tiền phương, ngăn cản bước chân. Đồng thời, này tông ba cái thủ hộ sơn môn đệ tử từ trong huyễn hóa ra tới, các người lệnh bài không thuộc về ta Vị Ương Nam Tông, dựa theo môn quy không thể đơn giản để các ngươi tiến vào, sở dĩ từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Trong ba người chính giữa trung niên chắp tay sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Đối với cái này, Hứa Thanh bọn người ở tại trên đường đã có đối ứng chi pháp, vì vậy đội trưởng trên mặt tươi cười tiến lên mấy bước, tay phải nâng lên đặt ở trên túi chữ vật, đang muốn lấy ra vật phẩm. Nhưng vào lúc này thương khung truyền đến ba động, một tiếng nhẹ kêu ở chân trời quanh quẩn, tùy theo mà đến là một cỗ linh tàng ba động đảo qua tứ phương. Hứa Thanh thần sắc cứng lại, đội trưởng cũng là động tác dừng lại. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm ở hậu phương đáy lòng ám đạo không ổn lúc. một thân ảnh theo bầu trời mà đến, trong chốc lát tựu hàng lâm ở giữa không trung. Đây là một người mặc đạo bào trung niên nữ tử, tướng mạo có chút tư sắc. Tại xuất hiện một khắc kia, ba cái thủ hộ sơn môn đệ tử sắc mặt biến hóa, lập tức quỳ xuống lại, gặp qua tông chủ. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng là vội vàng ôm quyền, thần sắc cung kính. Bất qua Hứa Thanh nơi này bái kiến đồng thời, tâm ngọn nguồn cũng dâng lên nghi hoặc. Đối phương tựa hồ tới có chút đúng dịp, mà kia trung niên nữ tử mục quang căn bản là không có nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nàng tại xuất hiện một cái chớp mắt, trên mặt tươi cười, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, nhẹ giọng mở miệng: "Vị công tử này, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần trước thơ của ngươi trong ký ức của ta vẫn còn mới mẻ a." CVT, cầu hoa đề cử, lượt yêu thích, hết chương.